Chương 141. Mỹ nhân quân sư, Sở Mộ chờ ngươi đã lâu. Địch Nhượng thư phòng trung, bốn người tương đối mà ngồi. Trừ bỏ Địch Nhượng cùng Sở Nguyên ở ngoài, còn lại hai người là Địch Nhượng thân tín Vương Nho Tín, cùng với Đại Long Đầu phủ quản gia Đồ Thúc Phương, giờ phút này tất cả đều thần tình kiêng kỵ nhìn thấy Sở Nguyên. Địch Nhượng có lẽ là đã muốn đã không có biện pháp, ngồi xuống lúc sau trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngươi có biện pháp nào, có thể giúp ta vượt qua kiếp nạn này theo ta phải biết tin tức. Lý Mật đã muốn ở mưu đồ bí mật mưu hại Vu Ta Phốc Sở Nguyên thiếu chút nữa đem mới vừa uống đến miệng trà cấp phun ra đến. Này Địch Nhượng cũng quá đặc biệt sao, không tiền đồ đi muốn làm nửa ngày cũng chỉ nghĩ muốn vượt qua kiếp nạn này, hắn trong lòng khinh bị cực kỳ, bất quá tưởng tượng cũng là, cả ngõa. Cương trại chung, đại bộ phận cao thủ tướng lãnh đều đã muốn bị Lý Mật thu phục, chỉ bằng Địch Nhượng thuộc hạ này mấy con a miêu a cẩu, có thể tránh được một mạng cho dù không tồi. Bất quá, lao tử là muốn đến đỡ ngươi chắn lao đại a này đây, hắn thần tình kinh ngạc hỏi lại Địch Nhượng, Địch Đại Long Đầu. Ngươi vì cái gì thầm nghĩ tránh được thứ kiếp đâu có Sở Mộ tương trợ, ngươi chẳng lẽ sẽ không có nghĩ tới, đem ngóa cương trại hoàn toàn nắm trong tay ở chính mình trong tay tiện đà quét ngang thiên hạ, đóng đô Trung Nguyên, chú liền muôn đời bất hủ chi cơ nghiệp trời đất chừng dám. Địch Nhượng ba người nghe trợn mắt há hốc mồm, lao tử ở nguyên tắc giảm chính là cái áo. Giống à, ngươi đặc biệt sao muốn ta đi làm nhân vật chính ngoạn ta đâu, nhưng thật ra Địch Nhượng không hổ là đường quá lao đại, tuy rằng cực độ khiếp sợ. Vẫn là theo bản năng hỏi một câu, bây giờ mật công ở ngõa cương trại uy danh cao, ẩn ẩn đã ở ta phía trên, lại nắm trong tay tuyệt đại bộ phân quân quyền, chúng ta phải như thế nào mới có thể chuyển bại thành thắng đâu. Lúc này mới giống nói thôi, Sở Nguyên nhàn nhạt cười, thuận miệng nói ra mấy không chớp mắt chữ, rất đơn giản à, giết Lý Mật. Không phải được rồi, sát Lý Mật Đồ Thúc Phương cùng Vương Nho Tín hai người thiếu chút nữa nhảy dựng lên, bất khả tư nghị nhìn thấy Sở Nguyên. Mà Địch Nhượng lại trong mắt ánh sao bạo thịnh, ngươi có nắm chắc cùng Vương Bá Đương một trận chiến, làm cho Sở Nguyên đối thế giới này vũ lực có trình độ nhất định hiểu biết. Ở nguyên tắc chung, Vương Bá Đương võ công tuy rằng không tồi, nhưng là không phải bất nhập lưu vai diễn. Này đây, hắn đại khái có thể suy tính ra, chính mình tuy rằng bị vị diện thế giới áp chế, chỉ có thể phát huy đại tông sư thực lực, nhưng tại đây cái thế giới cũng tất nhiên là kim tự tháp đỉnh tầng tồn tại đái lao tử thích hướng thế giới này áp chế lúc sau, mặc dù là thiên hạ tam đại tông sư, tà vương thạch chi hiên, thiên đao tống khuyết chi lưu, lao tử cũng có tự tin ngược chết bọn họ. Chính là Lý Mật, không nói chơi như thế nghĩ, Sở Nguyên không chút do dự gật gật đầu, khiến cho lão tử đại đường hành trình, từ thủ Lý Mật đầu người bắt đầu từ thư phòng đi ra lúc sau, Sở Nguyên đã bị Địch phủ cao nhất quy cách tiếp đãi. Tố Tố cùng Sở Sở hai cái tiếu tỷ bị Địch Nhượng tự mình sai khiến ở hắn bên người hầu hạ, khiến cho Địch Kiều lòng tràn đầy không hận giận, rồi lại không thể nề hà. Mà ở một chút long trọng đón gió tiệc tối lúc sau, Sở Nguyên ngay tại hai cái tiếu tỷ ân cần hầu hạ dưới, tắm rửa thay quần áo có điểm kỳ quái, chính là Sở đại công tử này tắm rửa thời gian, tựa hồ có điểm trưởng a a ngâm mình ở thủy dũng trung, cảm thụ được nước gấm độ nóng, Sở Nguyên cảm thấy mỹ mãn thở phào nhẹ nhõm. Mà Tố Tố cùng Sở Sở, thì tại một bên ân cần vì hắn mát xa bả vai. Hai cái cô gái nhỏ hiện rất là xấu hổ, các nàng không nghĩ tới vừa mới bị lao ra sai khiến cấp Sở công tử, đã bị yêu cầu làm loại này bồi dục việc Sở đại ca. Này lực đạo có khỏe không, Tố Tố chung quy là tuổi hơi lớn một chút, cùng Sở Nguyên cũng thuộc lạc một ít, nhịn xuống trong lòng thẹn thùng lúc sau, liền cùng Sở Nguyên nói lên nói đến. Của nàng nhỏ và dài ngọc thủ, ở Sở Nguyên trên vai nhẹ nhàng nắm bắt, Sở Nguyên có thể cảm giác được rõ ràng, nàng cặp kia ngọc thủ mềm nhắn, không khỏi trong lòng đại kỳ, không nghĩ tới một cái nha hoàn tay, lại có như thế mềm mại. Hắn theo bản năng tán một câu, Tố Tố, xem ra đem ngươi từ Đại Long Đầu nơi đó muốn lại đây, là nhất kiện vô cùng chính xác lựa chọn. A Phương Tố Tố sắc mặt rũ phát đỏ, nàng tựa hồ nghe ra Sở Nguyên trong lời nói thâm trình tự ý tứ, từ nay về sau, ngươi chính là lao tử bên người nha hoàn Sở đại ca. Không thể tưởng được ngươi xem đi lên thực đứng đắn một người, nhưng cũng như vậy không điều Tố Tố nhẹ nhàng sất một câu, tựa hồ có chút sinh khí, bất quá cũng không biết có phải hay không cố ý, cô nàng. Này thế nhưng đang nói chuyện đồng thời, ngọc thủ nhỏ và dài nhẹ nhàng ở Sở Nguyên vành thái thượng nhéo một chút, ta lặc cái sát cô nàng này theo đạo dục lao tử A Sở Nguyên là ai bị giáo dục còn có thể không tìm trở về này đây, hắn không chút khách khí đã bắt trụ Tố Tố ngọc thủ. Một phen đem của nàng mặt cười đưa chính mình trước mắt, thâm tình nhìn thấy nàng. Trời ạ, Tố Tố hoàn toàn ngốc ngây ngẩn cả người, trời đất chứng giám, vừa rồi chính mình chính là không cẩn thận đụng phải a, như thế nào Sở công tử phản ứng như thế to lớn, như thế đơn giản thô bạo đâu mà bên kia Sở Sở đồng dạng là trợn mắt há hốc mồm, bất quá nàng cũng là cái trí tuệ chi nữ, biết chính mình hai người bị lao ra sai khiến đến Sở Nguyên bên người, kỳ thật chính là tổn lung lạc ý tứ, này đây nhưng lại cố nén trụ trong lòng xấu hổ, không có kêu ra tiếng đến, chính là cúi đầu. Không dám nhìn bọn họ. Bất quá, Sở Nguyên là nặng bên này nhẹ bên kia người sao, đương nhiên không phải vì thế. Tại đây cái yên tĩnh ban đêm, đèn đuốc sáng trưng phòng trong vòng, đã nghĩ nổi lên hai nữ nhân thỉnh thoảng phát ra kinh hô cùng hi hi tiếng cười. Ước chừng nửa canh giờ lúc sau, nước ấm đều thay đổi vài thứ, Tố Tố cùng Sở Sở rốt cục đỏ mặt ly khai phòng. Tùy ý Sở Nguyên tiếp tục ngâm mình ở nước ấm giảm hưởng thụ bị Sở Nguyên rất giáo dục một phen các nàng, cần lặng lặng. Hoa cạc cạc loại này giáo dục muội tử, mà muội tử lại không dám phản kháng tư vị, đừng nói thật đúng là không tồi. Sở Nguyên nằm ở trong nước, giống như lầm bầm lầu bầu một loại nói một câu, chậm rãi, ánh mắt liền đóng đứng lên, tựa hồ đang ngủ. Mà nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh chợt từ ngoài cửa sổ điện xạ mà vào, trong tay chỉ một cây phiếm hàn quang ngọc châm, thẳng chỉ Sở Nguyên cổ họng mà đến hết thảy, đều lặng yên không một tiếng động. Nhưng vào lúc này, kia đạo thân ảnh chợt cả người run lên, bởi vì ở của nàng tầm mắt bên trong, vẫn mê man Sở Nguyên, đột nhiên mở mắt, hơn nữa trong ánh mắt, tràn đầy na du ý, không thể tưởng được là mỹ nhân quân sư tự mình giá lâm, Sở mộ chờ ngươi đã lâu.